Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 361 thuyết phục. Lâm Hàn đã lặng lẽ nấp trong trứng của Bạch Thi Giao một tuần trong một tuần lễ. Hắn chưa từng di động, chỉ giữ nguyên tư thế, lạnh mắt dõi theo bước chân Bạch Thi Giao, thăm dò toàn bộ tình hình xung quanh. Qua mấy ngày nghiên cứu, Lâm Hàn cũng coi như nắm giữ được ngọn nguồn của trận pháp kia. Không, nói cho đúng thì phải là ma pháp trận. Nói về ma pháp trận, Lâm Hàn mặc dù cũng học được một hai từ lê an tính, nhưng hắn cũng không có rõ lắm ma pháp trận và trận pháp khác nhau ở điểm nào. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là người ngoại đạo mà thôi. Hắn chỉ biết ma pháp trận là do ma pháp sư sáng tạo và sử dụng, vì vậy có tính nguyên tố rất mạnh, thường lợi dụng các quy luật của nguyên tố để tạo nên kỳ hiệu của ma pháp trận. Còn trận pháp thì bắt nguồn từ luyện khí sĩ thời thượng cổ, vì vậy phải vận dụng rất nhiều quy luật về trời đất, hay nói đúng hơn là hợp đạo. Việc này có liên quan đến cửu cung bát quái, tự tượng thái cực. Lâm Hàn cũng không nghiên cứu sâu. Nhìn chung, trong mắt Lâm Hàn, ma pháp trận và trận pháp đều là trận, bình thường đều có thể nhìn xuyên. Chỉ là trong trường hợp lần này, Gia Cô Gan thất bại là do ma pháp trận này vốn dĩ là khắc tinh của nó. Ma pháp trận hệ quang, Lâm Hàn đã từng có duyên đối kháng với ma pháp sư hệ quang một lần, là trong một trận thi đấu 7 năm trước. Còn nhớ, người đó là một cường giả cấp thánh, vận dụng ma pháp hệ quang cực kỳ tinh diệu, khiến lúc đầu Lâm Hàn còn không biết đường nào mà lần. Hơn nữa hệ quang của hắn còn biến dị thành hệ tử, thậm chí còn có thể vận dụng cả tia tử ngoại, khiến Lâm Hàn thân trong lĩnh vực của hắn không ngừng bị từ trường hủy hoại. Còn may mà hắn nhanh trí, lợi dụng thủy độn tạo môi trường, nhờ đó soi rõ đường khúc xạ của ánh sáng. Một lần ấm thuật thức phi lôi lên người đối thủ, xuất kỳ bất ý dùng phi lôi thần chạm mà chiến thắng. Ma pháp trận trước mắt mặc dù không có biến gì khủng bố như vậy, nhưng hiển nhiên cũng là một ma pháp trận rất cao cấp. Ánh sáng hoàn toàn bị vặn vẹo, khiến người bên ngoài không thể tiếp nhận hình ảnh bên trong. Gia Cô Gan của Lâm Hàn mặc dù lợi hại, nhưng nhìn chung cũng chỉ là một loại nhãn thuật thu thập hình ảnh. Nếu ánh sáng đã bị vặn vẹo như vậy, hắn cũng không có cách nào nhìn xuyên qua. Trực tiếp thu thập tình báo hiển nhiên không khả thi. Phương án tiếp theo trà trộn vào bên trong tìm kiếm cơ hội phục kích, vẫn không khả thi. Nếu bên ngoài có ma pháp trận lợi hại như vậy thủ hộ, khó nói bên trong không có cao nhân. Lâm Hàn mặc dù tự tin về khả năng ẩn nấp của mình, nhưng nhiều lúc người ta cũng không chỉ dựa vào tu vi để phát hiện hắn, giống như những người có nghiệp vụ trên trái đất. Mặc dù không có khả năng đặc biệt gì, nhưng chỉ nhờ vào trí tuệ và sức quan sát có thể dễ dàng nhận ra được những kẻ có hiểm nghi. Biến hóa thành đồ đạc theo người khác tiến vào hiển nhiên cũng không ổn. Hắn đã thấy đám Bạch Thi Giao trước khi tiến vào đều bị một đoàn ma ma kiểm tra toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới. Đến đồ lót còn phải cởi để kiểm tra. Ngoài quần áo, hoàn toàn không thể mang đồ lạ vào bên trong. Phương pháp dùng thủ đoạn để lén lút tiến vào đã không được, Lâm Hàn chỉ có thể nghĩ đến một phương thức khác. Con người, dù có canh phòng nghiêm mật tới đâu, Trình Vũ vẫn phải tiếp xúc với người khác, nói gì đến hắn còn hay tổ chức tiệc tùng như vậy, số người hắn cần tiếp xúc hiển nhiên không ít. Một tuần nay, Lâm Hàn đã lặng lẽ quan sát những đối tượng có ra vào chủ trướng, trong đó có cả Bạch Thi Giao. Một kế hoạch đã dần dần khắc họa trong đầu hắn. Mà trong đó, Bạch Thi Giao chính là một mắt xích quan trọng nhất. Qua quan sát của Lâm Hàn, Bạch Thi Giao này mặc dù sống trong môi trường đầy ong bướm và dối trá, Xung quanh toàn một đám đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng cô nương này trước sau vẫn giữ vững bản tâm. Luôn kiên định mong muốn có một ngày thoát khốn. Nàng là một con chim bị nhốt trong lồng. Nhưng luôn ngước lên trời xanh mong ngóng ngày được tự do nếu cho nàng cơ hội. Chắc chắn nàng sẽ hết sức đánh cược một lần. Hơn nữa còn không chút ngần ngại mà hãm hại Trịnh Vũ bởi Lâm Hàn nhìn ra được. Bạch Thi Giao vẫn luôn căm hận Trịnh Vũ. Căm hận những kẻ giam cầm nàng. Hơn nữa còn mang nàng ra làm trò tiêu khiển giống hiện tại. Người như nàng hiển nhiên dễ thuyết phục hơn rất nhiều so với những kẻ khác. Lại một ngày nữa qua đi, Lâm Hàn lại nghe thấy tiếng cãi vã chửi bới quen thuộc bên ngoài trướng bồng. Qua một hồi lâu cuối cùng chốt lại bằng câu nói lạnh như băng của Bạch Thi Giao. Trời đã muộn. Thi Giao muốn nghỉ ngơi. Mong hai vị tướng quân trở về đi thôi, ý của hai vị. Thi Giao xin nhận. Nhưng quà thì miễn đi thôi. Lời của nàng không những không chấm dứt chiến tranh. Ngược lại còn khiến hai vị tướng quân nổi khùng. Kẻ này đổ lỗi người kia làm giai nhân tức giận. Người kia đổ lỗi kẻ này ngang ngược làm hỏng việc của bản thân. Bạch Thi Giao mệt mỏi về trứng bồng trước cửa đã có một người chờ sẵn từ bao giờ, giọng điệu chua chua mỉa mai nói. Bạch trưởng cơ. Bạch đại tỷ. Không cần nói một câu cũng khiến hai vị tướng quân quyền quý phải phát điên phát rồ. Nhao nhao lên cắn nhau. Ngươi cũng thật lợi hại nha. Bạch Thi Giao lạnh lùng nói. Đừng có nghĩ rằng ai cũng như ngươi Hoa phó cơ. Dứt lời không thèm nhìn cô gái họ Hoa thêm một cái, nhanh lẹ dứt khoát bước vào trong trướng. Ở phía sau, Hoa phó cơ trầm mặt lại, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo lẩm bẩm. Thứ tự cho mình là thanh cao chẳng phải cũng chỉ là đồ chơi chung của một đám người sao? Chờ đi. Ngươi cũng sắp bị ta hất văng khỏi nơi này rồi. Đấu với ta ngươi còn non lắm. Những lời này, không biết Bạch Thi Giao có nghe thấy không? Hoặc là vì thời tiết quá lạnh, bóng lưng của nàng không khỏi run lên một cái. Bước tiến không ngừng trở về trướng bồng. Vào trong trướng, thần sắc lạnh lẽo của Bạch Thi Giao thoáng chốc tan chảy, thần sắc trở nên vô cùng mệt mỏi. Nàng thẫn thờ ngồi xuống trước gương. Một đôi mắt vô thần nhìn vào dung nhan tuyệt thế trước mắt. Cứ nhìn như vậy, thân thể không hề nhúc nhích. Qua một hồi lâu, dường như đã tích tụ quá nhiều áp lực, quá nhiều suy nghĩ tiêu cực. Một giọt nước mắt giống như giọt nước tràn ly. Theo đó, nước mắt cứ vậy tuôn rơi trong tiếng nức nở đầy tuyệt vọng của thiếu nữ. Khóc, khóc nữa, khóc mãi. Khóc cho đến khi khô cạn nước mắt. Bạch Thi Giao mới thống khổ ôm đầu. Hai chân co lại. Hai tay bó gối ngồi thu mình vào một góc. Giống như một bé gái bị bỏ rơi đang bất lực trước trời đông rét mướt. Có muốn được giải thoát không? Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập từ tính trầm trầm mà ấm áp vang lên. Mặc dù giọng nói ấy vang lên rất dịu dị. Lại văng vẳng bên tai Bạch Thi Giao như tiếng gọi của áp dịu. Nhưng cái ngữ điệu trầm trầm ấm áp ấy lại khiến người ta an tâm đến lạ kỳ. Cảm giác thật sự dịu dị. Đây là cảm nhận đầu tiên của Bạch Thi Giao về giọng nói này. Thoáng chốc giật mình hoảng sợ, Bạch Thi Giao vậy mà có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu tràn ngập đề phòng nói. Ai lén lén lút lút, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Giọng nói kia vẫn rất bình tĩnh. Ý đồ hiển nhiên là có, ta muốn ngươi giúp ta một tay. Bù lại, ta có thể giúp ngươi có được tự do là tự do chân chính. Không cần nói thêm. Bạch Thi Giao đang định kiên quyết từ chối thì bị ngắt lời. Đừng vội từ chối, ta biết ngươi đề phòng ta là người của Trịnh Vũ phái đến thăm dò ngươi. Nhưng ngươi cũng nên nghĩ lại. Một tiểu nhân vật như ngươi. Trịnh Vũ muốn sống thì sống. Muốn chết thì chết. Cần gì phải đề phòng phái người đến thăm dò hơn nữa. Ngươi cho rằng Trịnh Vũ có tư cách sai khiến ta hay sao? Giọng nói của Lâm Hàn tràn ngập kiêu ngạo và phách lối, khiến sự đề phòng của Bạch Thi Giao buông lỏng một chút. Đúng thế. Tiểu nhân vật như ta, đáng để Trịnh Vũ phí tâm như vậy sao, còn phái cao thủ đến thăm dò hiển nhiên là quá vô lý. Lâm Hàn vốn dĩ không có năng khiếu thuyết phục người. Lúc này hắn đang phải vận dụng hệ thống thôi diễn để phán đoán ý nghĩ của Bạch Thi Giao. Một lời nói trúng ý nghĩ của nàng, vì vậy mới có được chút hiệu quả. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Bạch Thi Giao vẫn tràn ngập đề phòng nói. Giết người. Giọng điệu của Lâm Hàn trở nên thấp một bậc, khiến Bạch Thi Giao bất giác thấy sờn gai ốt. Giết ai? Bạch Thi Giao vô thức hỏi một câu. Trịnh Vũ. Lâm Hàn gằn giọng nói ra một cái tên, khiến Bạch Thi Giao thoáng chốc kinh hãi. Cái gì ngươi? Bạch Thi Giao thốt lên. Nàng vốn tưởng người này là người trong quân, muốn giết cũng chỉ là kẻ đối địch của mình. Nào ngờ mục tiêu của hắn lại chính là chủ soái. Ngươi! Bạch Thi Giao một lần nữa bị ngắt lời. Ngươi đoán không sai, ta không phải là người trong quân đội này, mà là người từ ngoài trà trộn vào. Ta làm thế nào ngươi không cần biết. Chỉ cần biết ta có thủ đoạn này, lại càng có thủ đoạn để tiêu diệt Trịnh Vũ. Giọng nói tràn ngập tự tin của Lâm Hàn lại một lần nữa trấn trụ Bạch Thi Giao. Kẻ đang ẩn thân kia, dường như hắn có thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Giống như hắn có thuật đọc tâm, có thể nhìn thấu nội tâm nàng đang nghĩ cái gì vậy. Kẻ này thật đáng sợ. Chỉ là đối phó với Trịnh Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến lúc này, Bạch Thi Giao đã tin Lâm Hàn không phải Trịnh Vũ phái tới. Cái mà nàng lo ngại bây giờ là liệu Lâm Hàn muốn nàng làm cái gì? Hơn nữa, năng lực của hắn tới đâu, liệu có lợi hại như cái miệng của hắn không? Ngươi cần ta làm cái gì? Bình tĩnh lại, Bạch Thi Giao một lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng, giọng nói băng hàn hỏi. Nàng không ý thức được rằng, một lời này thốt ra, nàng đã từng bước rơi vào kế hoạch của Lâm Hàn, trở thành một quân cờ trong đó. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ. Chỉ đơn giản là vì nàng muốn tự do. Vì tự do, nàng có thể đánh đổi tất cả, càng đừng nói. Trải qua một ngày hôm nay, nàng đã triệt để tuyệt vọng với cuộc sống trước mắt. Cái cơ hội mà nàng chờ đợi hàng chục năm gần như đã hoàn toàn tan biến. Vào giây phút cuối cùng này, cơ hội ấy xuất hiện. Mặc dù nó có phải là thật hay không, Bạch Thi Giao cũng nguyện ý đánh cược một lần. Dù chết cũng không hối tiếc. Bởi vì nếu không nắm chắc cơ hội này, nàng cũng sẽ không còn bất cứ cơ hội nào khác nữa. Đó là cơ hội của hắn, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng của nàng. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 362 diễn xong hoàng hiện ra. Sáng sớm hôm nay, Bạch Thi Giao vẫn sống như thường lệ, dậy vào lúc 7 giờ, đánh răng rửa mặt, trang phục chỉnh tề một lượt, sau đó tới nơi tập luyện của vũ đoàn. Nàng là trưởng cơ, ngày nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt nhân lực ca múa cho tiệc rượu của chủ soái. Những chị em nào không khỏe hoặc có vấn đề gì đều phải báo cáo với nàng để còn tiện sắp xếp. Thi Giao, nàng dậy thật là đúng giờ, đây là bánh bao hấp nhân linh chư mà nàng thích ăn nhất. Ta đã dặn nhà bếp chuẩn bị. Nàng ăn ngay đi kẻo nguội. Giống như đã thành một thói quen, Bạch Thi Giao không chút ngạc nhiên nào khi giọng nói ăn cần của người đàn ông này xuất hiện. Hắn là Trịnh Tàng, em họ của Trịnh Vũ, đồng thời cũng là một trong hai vị tướng quân theo đuổi nàng nhiệt tình nhất. Đã cả tháng nay, người này vẫn đều đặn xuất hiện trước trứng bồng của nàng vào đúng thời điểm này. Chuẩn bị đồ ăn sáng kỹ càng chờ đợi nàng thức giấc. Và Trịnh Tàng,

ngay lập tức đã nghe thấy một đoạn lời nói như vậy. Tiếp đó là một loạt những âm thanh gào rú thảm thiết của Lã Hồng phía sau tấm bình phong. Tiếng thét tê tâm liệt phế. Thống khổ vô bì kia vừa nghe đã khiến người ta sờn gai ốt. Bạch Thi Giao cũng chỉ là một cô gái bình thường. Có chút không đành lòng mà nhắm mắt lại. Qua nửa giờ đồng hồ, tiếng gào rú trở nên càng ngày càng yếu. Còn sót lại chỉ là những âm thanh ư xen lẫn với tiếng ầm ầm của bọt máu. Bạch Thi Giao cảm thấy cũng có chút gần đủ rồi. Nhẹ nhàng tiến vào phía sau tấm bình phong. Thấp giọng khuyên nhủ. Trịnh tướng quân, xin dừng tay đi theo Thi Giao thấy cứ như vậy không ổn, hắn cũng sắp chết rồi. Quả nhiên. Nhìn bộ dạng của Lã Hồng lúc này. Nào còn chút nào giống con người hai tay bị bẻ quạt ra phía sau. Móng tay móng chân đều bị rút ra. Hàm răng đã rụng quá nửa. Mái tóc dài bị cường hành giật ra. Không những làm chọc nửa bên đầu. Mà còn giật tung cả máu thịt dưới tóc. Lộ ra một mảng huyết nhục nhìn mà rợn người. Lã Hồng lúc này đã hít vào thì ít. Thở ra thì nhiều. Mũi bị dập nát. Trong miệng đầy bọt máu khiến hắn muốn thở cũng không thông. Bộ dạng như vậy, nếu còn tiếp tục tra tấn, hắn chỉ có một con đường chết. Ít nhất là người ngoài nhìn thấy như vậy ngay cả Bạch Thi Giao. Người biết toàn bộ chân tướng sự việc cũng cảm thấy có chút vượt quá tưởng tượng bị hành hạ ra như vậy. Người kia liệu có sao không có ảnh hưởng gì đến sự việc sắp tới không? Trịnh Tàng nhìn lại bộ dạng của Lã Hồng cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay, có chút nghi hoặc hỏi. Vậy nàng có ý tưởng gì? Trịnh Tàng có chút tự biết mình, so về đầu óc, hắn không có bằng được đại mỹ nhân trước mắt. Trịnh tướng quân ngài bước cung hắn như vậy khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian. Nếu đồng bọn của hắn chiếm trước một bước tố cáo ngài với chủ soái, chúng ta chẳng phải mất đi tiên cơ sao? Lúc đó muốn lật ngược tình thế vẫn khả dĩ, nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa kết quả còn không vẹn toàn, dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, chủ soái là một người rất thích nắm giữ mọi thứ trong tay. Ngài tra hỏi Lã Hồng chuyện gian tế, sau đó bẩm báo lại với chủ soái. Chắc gì đã tốt bằng trực tiếp giao người cho chủ soái tra hỏi, chẳng phải tự mình tra ra được tình báo càng đáng tin hơn một chút sao? Bạch Thi Giao nhẹ giọng khuyên bảo, từng bước dẫn dắt Trịnh Tàng mang Lã Hồng tới nhận công trạng trước mặt Trịnh Vũ. Quả nhiên, hai mắt Trịnh Tàng sáng lên, càng nghĩ càng thấy lời này hợp lý. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy chuyện này không thể nào làm tốt hơn như vậy được, dứt khoát dùng một sợi dây kim tuyến trói chặt Lã Hồng lại. Sợi dây này vậy mà lại là một thượng phẩm huyền khí, dùng để trói loại thấp kém như Lã Hồng này, hắn có chạy đàng trời. Trời tối, Lâm Hàn lạnh lùng nhắm mắt, thân thể gần như bất động nằm co ro trong cái chuồng ngựa bẩn thỉu gần sát chủ trướng của Trịnh Vũ. Bên ngoài có hai tên tiểu binh canh gác, vừa cười đùa ăn uống vừa chỉ trỏ trỏ hắn. Đủ loại lời nói khó nghe. Khinh bị hắn cóc rẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Đắc tội Trịnh tướng quân gì gì đó truyền tới. Lâm Hàn đều nghe rõ. Ngay cả những vết thương ghê rợn từ buổi sáng hắn cũng đều cắn răng mà chịu thân làm một ninja. Phải có giác ngộ chịu đựng thống khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Vì một lần ám sát này, chịu chút đau khổ như vậy có là cái gì? Chưa kể, cho đến hiện tại, những vết thương kia đều đã lành lại bình thường. Chỉ có biểu hiện bề ngoài lấm tấm ít máu khô, dùng để che giấu tai mắt mà thôi. Lúc này, trong chủ trướng, Bạch Thi Giao vừa dẫn đội vũ cơ hoàn thành một điệu múa xinh đẹp. Xung quanh, những vị cao tầng quân đội vỗ tay dần dần, lớn tiếng khen hay. Chỉ có Trịnh Vũ mặt không đổi sắc ngồi trên ghế chủ vị, có vẻ không vui không buồn. Trịnh Tàng vốn dĩ cũng đầy mặt hài lòng vỗ tay, nhưng nhìn sang Trịnh Vũ bên cạnh có vẻ không nhiều hứng thú. Hắn ra vẻ hỏi dò. Biểu ca ta thấy Thi Giao hôm nay biểu hiện rất tốt. Vũ đạo cũng có phần duy mỹ hơn thường ngày. Chẳng lẽ ngài không thích sao? Trịnh Vũ liếc nhìn qua hắn có chút phiền muộn nói. Đẹp thì có đẹp. Nhưng trong lòng ta đang có chuyện a đám chuột đáng chết kia. Không biết tự dưng mọc từ đâu ra. Không ngờ khó chơi như vậy tam thúc phía bên Dạ Quốc đã hơn một năm rồi không có tiến triển. Ta ở bên này cũng gần như dậm chân tại chỗ mặc dù tối ngày ăn chơi như vậy cũng rất thích. Nhưng cứ thế này kéo dài. Ta sợ trong tục sẽ có kẻ không nhịn nổi mà đứng ra nha tháng ngày thế này. Xem ra không kéo dài được nữa rồi. Kẻ nào dám nói xấu biểu ca, ta là người đầu tiên đứng ra liều mạng với hắn. Trình Tàng ngay lập tức biểu lộ căm phẫn nói. Không quên bày tỏ sự chân thành của mình. Sau đó mới như nhớ ra cái gì. Có chút dè dặt. Muốn nói lại thôi nhìn Trịnh Vũ. Trịnh Vũ nhướng mày nhìn hắn bực bội nói. Có lời nói nhanh có sắm mau thả ấp úng cái gì. Là thế này biểu ca. Trịnh Tàng ấp a ấp úng giống như cực kỳ sợ hãi. Sau đó mới dè dặt nói. Tôn Tử Hà hắn chết rồi. Chết rồi. Trịnh Vũ nhướng mày cao hơn thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Nhưng hiển nhiên không có chút nào lo lắng đau lòng. Vì sao? Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Tàng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tiếng giống của hắn rất lớn, khiến cả trứng bồng ồn ào thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đầy mặt giật mình nhìn về phía bên này. Đối mặt áp lực kinh khủng của Trịnh Vũ, Trịnh Tàng biểu hiện cực kỳ sợ hãi. Hiển nhiên ấn tượng về sự bạo ngược của biểu ca đã khắc sâu trong tâm khảm. Biểu ca là do ta. Trịnh Tàng ấp úng nói có vẻ cực kỳ sợ sệt. Thấy Trịnh Vũ bắt đầu lộ ra sát khí sau khi nghe lời này, hắn lại cuống cuồng giải thích. Là do ta. Nhưng thật ra là do một tên gian tế ám toán. Khiến Tôn Tử Hà bị phân tâm lúc chúng ta luận bàn nên mới có chuyện này biểu ca. Xin hãy tin ta. Ta cũng đã bắt lại tên gian tế kia. Chờ biểu ca phán quyết. Trịnh Vũ nghe thấy vậy mới thu lại sát khí, thần sắc tỏ ra có chút uể oải. Ngươi ta đã nói ngươi và Tôn Tử Hà bao nhiêu lần. Có chuyện từ từ nói. Không giải quyết được thì tìm tới ta vì sao lại động thủ động cước để bị người ám toán Tôn Tử Hà mặc dù khác họ. Nhưng cũng là anh em trong tộc. Lại là cánh tay đắc lực của ta. Người chết rồi. Ngươi bảo ta phải làm thế nào? Nhìn biểu lộ ra chiều đau thương khó xử của Trịnh Vũ, Trịnh Tàng rất phối hợp rời đi chủ đề, thần sắc phẫn nộ nói. Biểu ca, ta cùng Tử Hà mặc dù hay cãi vã, nhưng cuối cùng vẫn là huyên đệ một nhà. Ta nào có lý do gì xuống tay với hắn, tất cả là do tên gian tế đáng chết kia mong biểu ca đứng ra làm chủ. Cha rõ ngọn ngành. Tốt nhất là hỏi ra được hang ổ của bọn chúng. Một lần xuất kích diệt tuyệt hậu hoạn. Có như vậy Tử Hà mới được yên lòng mà nhắm mắt. Những lời này của Trịnh Tàng, Tôn Tử Hà mà nghe thấy chắc phải đổi mồ mà sống dậy mất. Được rồi, được rồi. Trịnh Vũ phất phất tay. Vậy Tôn Tử Hà đâu? Ta đã sai người dùng thủy tinh quan làm vật chứa chuyển hắn về bổn tộc rồi. Trịnh Tàng nghiêm túc nói, biểu lộ cực kỳ biết điều. Trịnh Vũ thấy vậy cũng không truy cứu thêm, lạnh lùng nói. Vậy còn tên gian tế mà ngươi nói. Trịnh Tàng gật đầu lính hội, lớn giọng quát. Người đâu mau mang theo tên gian tặc bị giam trong chuồng ngựa tới đây. Sau đó lại ngại ngùng đối diện với Trịnh Vũ. Biểu ca lần này cũng nhờ có Thi Giao mà ta mới bắt được tên gian tế này. Mọi chuyện cũng là do nàng chứng kiến từ đầu tới cuối, ta không giỏi ăn nói. Để nàng kể rõ đầu đuôi cho biểu ca đi. Đây là do Bạch Thi Giao đã thương lượng trước với Trịnh Tàng để tránh hắn trình bày nhiều lại để lộ ra đuôi cáo thì không hay. Trịnh Vũ gật đầu đồng ý. Bạch Thi Giao thấy vậy cũng chậm rãi tiến tới. Dịu dàng thi lễ với hai người một cái. Sau đó mới gióng giạc nói ra chân tướng đã biên soạn từ trước. Trịnh Vũ nghe mà không ngừng nhíu mày. Trong lòng có vô số nghi hoặc. Lâm Hàn cũng biết kế hoạch của mình vẫn tồn tại kẽ hở vô cùng, chắc chắn Trịnh Vũ sẽ không tin hoàn toàn. Nhưng càng như vậy, Trịnh Vũ sẽ càng bắt hắn đến để tra hỏi cho rõ. Đối phương nằm mơ cũng không ngờ rằng, ẩn thân trong cái vỏ gian tế nhỏ bé kia lại là một tên ảnh nhẫn hùng mạnh. Một ngọn án truy bôi độc bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Cái mà Lâm Hàn cần tất cả chỉ là tiến vào trong chứng bồng áp sát Trịnh Vũ hết mức có thể mà thôi. Chỉ có quan sát được Trịnh Vũ, hắn mới có thể nắm chặt được thời cơ, một kích đắc thủ. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 364 miêu sát. Người đâu, mau áp giải tên gian tế kia tới đây, để chủ soái tự tay thẩm vấn hắn. Trịnh Tàng cao giọng quát một tiếng, nhất thời hấp thu mọi sự chú ý trong chứng về đây. Thấy tình cảnh này trong lòng hắn còn có chút đắc ý, lần này không những không bị truy cứu, mà còn lập công lớn rồi. Nhìn về phía Bạch Thi Giao, trong mắt hắn thậm chí còn có chút chiều mến. Thi Giao quả nhiên là phúc tinh của ta a. Theo lời của Trịnh Tàng, một tên quân sĩ nhanh chân chạy ra ngoài trướng. Chẳng mấy chốc đã áp giải một tên phạm nhân đầy người máu me. Tay chân bị xích vào. Mỗi bước đi của Lã Hồng đều thập phần nặng nề, giống như mỗi bước đi đều phải cố hết sức vậy. Nhưng trong chứng chẳng ai đồng tình với hắn. Phạm nhân là vậy. Gian tế cũng vậy, đây là kết cục dành cho những kẻ lính tù khi bị quân địch bắt được. Lã Hồng bị áp giải vào chứng. Đầu hắn cúi thấp. Không ai có thể nhìn thấy thần sắc đầy lạnh lùng và lãnh tính của hắn lúc này, mỗi bước đi bề ngoài đầy gian nan kia. Thực tế đều là do hắn cố ý thả chậm. Từng bước, chờ đợi thời cơ đến. Tiến đến giữa chứng, Lã Hồng bị tên quân sĩ áp giải thô bạo giật đứng lại, khiến hắn lảo đảo suýt nữa ngã chồng vó. Trong tiếng loảng xoảng của xiềng xích, hắn khó khăn lắm mới một lần nữa đứng vững, lại bị tên quân sĩ đằng sau hung ác quát. Lớn mật, thấy chủ soái còn không tự động quỳ xuống. Dứt lời, lại đá cho một cước vào khuỷu chân, khiến hắn khuỵu một gối xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, đầu gối hắn đã thẳng trở lại. Dáng người thập phần hiên ngang lẫm liệt, không chút biểu hiện gì, giống như là tử tù. Tên quân sĩ kia nhướng mày, trong lòng có chút tức giận phạm nhân mình áp giải mà lại lớn lối như vậy, đặc biệt còn trước mặt chủ soái. Bảo hắn để mặt mũi vào đâu? Phải biết, dù hắn chỉ là một quân sĩ bình thường nhất trong chủ chứng hiện tại, nhưng ở ngoài kia, hắn cũng là phu trưởng một quân, uy phong lẫm liệt đã quen. Phạm nhân vừa nhìn thấy hắn đã khóc lóc xin tha. Nào có chuyện hắn tự tay áp giải mà vẫn còn cứng đầu cứng cổ như vậy. Quỳ xuống. Quân sĩ nổ hống một tiếng. Một cước còn hung tàn hơn 10 lần vừa rồi đạp chúng vào đùi non của Lâm Hàn. Giống như muốn đạp gãy chân của hắn. Nhưng tất cả lực đạo chỉ như muối bỏ bể. Chân Lâm Hàn chỉ hơi trùng xuống. Rồi một lần nữa thẳng cắp. Không chút suy xuyển. Khốn nạn. Quân sĩ lần này tức thật rồi. Hắn dồn chân khí vào chân, định dùng phá thạch thối ép Lâm Hàn phải quỳ. Nhưng đúng lúc này Trịnh Vũ lại hời hợt lên tiếng. Được rồi, không cần hắn phải quỳ, ngươi đi ra đi. Tên quân sĩ kia mặc dù hơi không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành hậm hực hừ một tiếng. Tàn nhẫn chừng Lâm Hàn. Ý định sau này sẽ kiếm cơ hội dằn vặt tên khốn này một trận. Xem hắn còn cứng đầu tới đâu. Chỉ còn một mình Lâm Hàn trơ trọi đứng giữa chủ trướng. Lúc này, Trịnh Vũ mới thẳng tắp quan sát hắn. Thần sắc có chút nghiêm túc. kẻ trước mắt mặc dù bẩn thỉu chật vật, nhưng khí chất cực kỳ bất phàm, hiên ngang, bất khuất. Ánh mắt đằng sau mái tóc bù xù sáng lấp lánh hữu thần, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm bản thân. Mặc dù tu vi không cao, nhưng kẻ này hiển nhiên không đơn giản. Có lẽ là một thành viên cấp cao của quân địch. Lợi dụng tốt, có lẽ còn có thể moi ra một số tình báo. Còn những nghi hoặc trước đó, Trình Vũ tạm thời nhấc sang một bên. Bởi tình huống trước mắt, dường như cũng không có bất cứ âm mưu gì đáng nói. Người cũng bị bắt trói, còn có thể làm gì? Khoảng cách xa như vậy, đối phương có thể làm gì hắn? Vừa suy tư, Trình Vũ vừa dùng một giọng nói vô cùng từ tính, ôn hòa, mà lại không mất uy nghiêm hỏi. Người bên dưới kia, ngươi đã cứng đầu như vậy, chắc hẳn cũng hiểu rõ quy củ chiến tranh, nói đi. Ngươi chỉ cần khai hết, ta không những tha mạng cho ngươi, mà còn tặng ngươi hai mỹ nữ cùng một số tiền, đủ để ngươi mai danh ẩn tích sống hết đời. Nếu không khai, ngươi có lẽ đã tìm hiểu về thủ đoạn của ta. Đến lúc đó, ngươi muốn chết cũng chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Trình Vũ ngay lập tức đưa điều kiện. Hơn nữa thập phần đúng quy tắc trong chiến tranh của thần tướng chiến quốc. Gián điệp thất bại có thể lựa chọn khai hết để được sống, hoặc liều chết không khai. Đương nhiên, nếu chịu khai, soái địch cũng chắc chắn giữ lời hứa tha cho hắn khỏi chết. Làm như vậy để sau này càng nhiều gián điệp bị bắt bị dao động mà khai ra tình báo hơn. Dù sao, chiến tranh ở nơi này cũng là rất trường kỳ và liên miên, không phải chỉ vài năm vài chục năm mà chấm dứt. Chiến tranh ở nơi này đã kéo dài hàng vạn năm rồi, có một số quy củ lạ đời cũng là rất bình thường. Lâm Hàn dứt khoát quay mặt đi, một lời cũng không nói. Hắn trước đó cũng đã tìm hiểu về phong cách hành sự của Trịnh Vũ. Bên người tên này luôn có 5 tên mưu sĩ bày mưu tính kế. Trong trường hợp bây giờ, Trịnh Vũ chắc chắn sẽ từ phương diện khác moi tình báo về gián điệp, sau đó để các mưu sĩ phía sau màn phân tích, dùng kế đánh tan phòng tuyến tâm lý của gián điệp, để chúc từng bước mà nhớ miệng khai ra càng nhiều tin tức hơn. Thủ đoạn có thể nói là cực kỳ cao minh, Lâm Hàn tự nhận mình không làm được. Nhưng trong kế hoạch của hắn, thói quen này cũng chính là một khâu mấu chốt nhất. Quả nhiên, Trịnh Vũ không để ý tới Lâm Hàn nữa, đầy mặt mỉm cười xoay qua nhìn Bạch Thi Giao. Thi Giao, ngươi đã nói tên này là đồng hương cũ của ngươi. Vậy ngươi biết những gì về hắn? Có thể nói cho ta một chút không? Trịnh Vũ vừa nói vừa lười biếng tựa lưng ra ghế, bộ dạng giống như nắm chắc mọi thứ trong tay. Trong lòng Bạch Thi Giao hơi run lên một cái. Nàng đã chuẩn bị từ trước, nhưng giờ phút này vẫn vô cùng kích động tiến lên phía trước. Từ trong vạt áo lấy ra một phong thư, vô cùng cẩn thận dùng hai tay dâng lên phía trước, trao tận tay cho Trịnh Vũ. Trịnh Vũ nhìn thấy nàng như vậy, lại liên tưởng trước đó Bạch Thi Giao dùng giọng điệu vô cùng phẫn hận nhắc về Lã Hồng, khiến hắn không mấy để ý, chỉ mỉm cười lạnh nhạt cầm lấy phong thư kia. Vẫn là Thi Giao hiểu ta nhất, a biết cách ta làm việc, vậy mà đã chuẩn bị sẵn thứ này từ trước, ha ha. Vậy mà phải đưa nàng cho thằng ngốc Trịnh Tàng kia. Nghĩ lại cũng có chút tiếc, chi bằng nhân lần này hắn phạm lỗi, phạt hắn một chút. Đúng là lúc này, chính là thời điểm này. Vì cơ hội này, Lâm Hàn nằm gai nếm mật chờ đợi suốt hơn một tuần lễ, còn cất công bày ra một màn kịch thô thiển như vậy. Chịu khổ chịu sở để Trịnh Tàng tra tấn mà không phản kích một lần tất cả. Chỉ là vì chờ đợi giây phút này mà thôi. Trong tích tắc, khi mà Trịnh Vũ đang tập trung tinh thần mở phong thư kia ra, thân hình đầy chật vật của Lã Hồng thoáng chốc biến mất, giống như hoàn toàn tiêu biến trong thiên địa, để lại nơi đó chỉ có một ánh chớp màu trắng, mỹ lệ, mà không kém phần lạnh lẽo. Trình Vũ cũng trong tích tắc phát hiện tình hình không ổn, nhưng đại não của hắn dù có nhanh, nhưng thân thể hắn nào thể nhanh bằng phi lôi thần thuật, chỉ trong một khoảnh khắc phân thần ấy thôi. Hắn đã cảm thấy trên lưng tê dần. Một luồng năng lượng khổng lồ với lực xoáy kinh hồn truyền vào cơ thể, thoáng chốc đánh tan chân khí hộ thể của hắn, muốn xoắn toàn bộ nội tạng của hắn thành thịt vụn. Ra xe an, phi lôi thần và ra xe an. Đây tuyệt đối là phong cách ra đòn của Minato, cũng là phong cách ra đòn với tốc độ nhanh và lực công kích cực kỳ khủng bố. Đổi lại tổ hợp chiêu số khác, có lẽ chỉ có phi lôi thần chạm là có thể so sánh về độ hoàn mỹ. Trình Vũ cuống cuồng vận công hộ thể. Chỉ cần tránh thoát một kích này, hắn sẽ ngay lập tức chạy trốn, chạy đến một chỗ an toàn trước. Sau đó chậm rãi phân tích về cái tình huống chết tiệt này, hắn bây giờ đã nhận ra rồi. Kẻ địch kia tuyệt đối là một sát thủ đỉnh cấp, thậm chí là sát thủ trong sát thủ. Thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm giữ cơ hội một cách tinh chuẩn đến tột cùng. Nhưng Lâm Hàn phải làm cho Trịnh Vũ thất vọng rồi. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ tiếp theo phải làm thế nào, một luồng sát khí lạnh buốt đã ập tới, xuyên thấu qua cổ họng Trịnh Vũ. Sát khí điên cuồng hấp thu huyết dịch của hắn. Uy lực của thần khí, chỉ có thần khí mới có thể đỡ hiện tại Trịnh Vũ. Một võ thánh cấp 4 chúng chiêu, nào có sức lực gì chống trả. Sinh cơ của hắn dần dần tàn lụi, chỉ trong 2 giây đã hoàn toàn biến mất, chính thức biến hắn thành một cỗ tử thi. Một kích mất mạng, oành. Lúc này, dư uy của gia xe an cũng đã nhấn chìm thân thể Trịnh Vũ vào lòng đất. Uy lực kia hoàn toàn bùng nổ, xoắn ốp thoáng chốc mở rộng ra tới 5-6 mét. Giống như một quả bom khổng lồ bạo tạc từ lòng đất, mang theo cho bụi cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc, cuốn bay hàng trăm tướng sĩ trong chướng này. Giống như một cơn lốc, biến phạm vi 5 dặm xung quanh chủ chướng thành một cơn bão cát. Không dưới 1.000 chướng bồng bị cơn bão này thổi bay. Ít nhất 5.000 sĩ tốt bị đất đá cuốn vào mà bị thương. Hậu quả gây ra giống như một cơn thảm họa, nhưng tất cả chỉ là một chiêu của lã hồng kia mà thôi. Khi mà bụi khói tan đi, chủ chứng sang trọng đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Trịnh Vũ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Mà Lâm Hàn cùng với Bạch Thi Giao cũng theo đó mà biến mất, không còn tăm hơi. Ta đã giữ đúng lời hứa, hiện tại ngươi đã hoàn toàn tự do. Trên một đỉnh núi cách đó hơn 50 dặm, Lâm Hàn lúc này đã khôi phục chân thân. Ngự thần bào trắng tung bay trong gió, hắn tiêu sái như một tiêu dao thần tiên, lạnh nhạt nhìn xuống bãi phế tích xa xa, nhẹ giọng cười nói với Bạch Thi Giao. Bạch Thi Giao cũng ngơ ngác nhìn về bãi phế tích bên dưới. Những ngày tháng trước đó, nàng vẫn trông ngóng ngày đạt được tự do chân chính. Nhưng cho đến lúc này, khi mà tự do đã thực sự tìm tới nàng, trong lòng nàng lại cảm thấy thật trống rỗng. Bởi vì nàng không biết mình phải làm gì bây giờ. Nàng đã tự do, nhưng lại trở thành một kẻ lang thang đến nhà còn không có. Vậy nàng biết đi về đâu, biết làm gì bây giờ? Quốc gia của nàng, gia tộc của nàng đã bị Trịnh Vũ tiêu diệt, hoàng tổ địa cũng đã trở thành phế tích. Nơi đó còn gì để nàng lưu luyến nữa đây? Cho đến khi Lâm Hàn tiêu sái phất tay, nhấc chân định rời đi mất, Bạch Thi Giao mới đột ngột tỉnh hồn la lớn. Khoan khoan đã, hử? Lâm Hàn ngơ ngác quay lại, có chút không hiểu nhìn nàng. Bạch Thi Giao có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng nói ra. Nếu ngươi không ngại, ta có thể đi theo ngươi được chứ? Không được. Lâm Hàn lắc đầu. Hiện giờ ta còn có việc, không tiện mang theo một cô nương. Sự thực đúng là như thế. Lâm Hàn hiện tại vẫn còn đang trong chiến tranh với Trịnh Thị.

tất cả cao tầng Trịnh thị đều góp mặt, trong đó có không thiếu những nhân vật máu mặt, bá chủ một phương. Đủ biết thế lực của Trịnh thị trải rộng đến mức nào. Đương nhiên, bọn họ cũng là sử dụng truyền tấn hình ảnh để dự họp, chứ không chính thức xuất hiện. Trong mật thất thực chất chỉ có vài người mà thôi. Ngoại trừ tam trưởng lão Trịnh Hồng Hải đang dẫn đại quân công phá Giả Quốc. Hầu như tất cả cao tầng của Trịnh thị đều tụ hội về đây. Thấy người đã đông đủ, gia chủ Trịnh Hằng mới lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói. Người đã đến đông đủ. Vậy chúng ta cũng không nên kéo dài thời gian như mọi người đã biết. Hắc phong quân của Giả Quốc đã áp sát địa giới Long Tu Ngũ Quốc. Kẻ địch đã ngày càng tới gần. Chúng ta cũng không thể vì khinh thị mà để bọn chúng lấn tới như trước đó nữa. Một câu nói đã bày tỏ quan điểm rõ ràng, Trịnh thị muốn thực sự động thủ rồi. Đại trưởng lão trước nay đều chống đối quan điểm của gia chủ. Nhưng lần này lại phối hợp lạ thường. Gật đầu tán thành. Sắc mặt tràn ngập oán hận. Thằng nhãi con kia. Vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ đê tiện ám hại Vũ Nhi. Lần này ta muốn điều động phi hổ quân. Tự thân xuất mã. Để bọn chúng có đến mà không có về. Còn xin gia chủ tác thành. Dứt lời còn cung kính khom người bái Trịnh Hằng một cái, thái độ vô cùng thành khẩn. Trong Trịnh thì ai ai cũng biết Trịnh Vũ là cháu ruột của Trịnh Biến. Hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài của Trịnh thì. Vô cùng được lão yêu thương. Những tưởng lần này chỉ là một trận đánh nhỏ. Đối phương chỉ có một vạn người. Phái Trịnh Vũ ra thừa sức trấn áp. Nào ngờ. Vậy mà đối phương có thể trong đại quân 10 vạn người qua lại tự nhiên. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn ám sát. Một kích đắc thủ. Khiến ái tôn chết bất đắc kỳ tử. Nghe được tin tức này. Trịnh Biến có thể nói là lửa giận ngập trời. Sát khí xung thiên hòa cùng sự oán hận nồng đậm. Khiến lão suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng còn phải tổn hao một viên Tịnh Liên Thanh Tâm Hoàn mà lão thiên tân vạn khổ mới đấu giá được mới giữ lại cái mạng già này. Viên thuốc kia vốn dĩ lão định chờ đợi ngày đột phá cảnh giới. Trợ giúp bản thân phá tâm ma kiếp. Một lần thành thần. Nào ngờ hiện giờ lại bị bức phải sử dụng. Đột phá cũng trở thành càng xa tầm với. Nỗi oán hận của lão với hai anh em họ Lâm có thể nói là ngập trời. Gia chủ Trịnh Hằng nhìn chằm chằm Trịnh Biến không nói lời nào. Lão già này đến thời khắc này vẫn không quên tính kế bản thân. Phi hổ quân là cánh quân tinh nhuệ của hắn. Là một tư bản vững chắc để hắn có thể áp chế đại trưởng lão một bậc. Ngồi vững cái ghế gia chủ này. Vậy mà lão già này bây giờ lại mở mồm muốn phi hổ quân. Thời điểm không khí căng cứng đến cực độ, một giọng nói đầy châm chọc bỗng dưng vang lên. Chẳng phải chỉ là một nhánh quân vạn người thôi sao, cho hắn thêm 10 vạn nữa cũng chẳng lật lên sóng gió gì. Trịnh thị chúng ta từ bao giờ lại trở nên sợ bóng sợ gió như vậy, cũng chỉ có đồ phế vật Trịnh Vũ kia mới có thể lật thuyền trong mưng. Loại như vậy chết đi còn đỡ lãng phí tài nguyên gia tộc. Trịnh Biến quay phát người lại, hai mắt đỏ đậm gầm lên. Trịnh Vân, ngươi nói cái gì? Vũ Nhi chết là do kẻ địch quá âm hiểm xảo trá. Cháu ta một thân thiên phú được cả Trịnh thị công nhận. Ngươi là cái thá gì mà dám sỉ nhục nó? Trịnh Vân là một người thanh niên chừng hơn 30. Khuôn mặt anh tuấn. Da rẻ trắng nõn. Không một sợi râu. Thần sắc cực kỳ cao ngạo. Tư thế ngồi miếng nhác. Dựa lưng ra đằng sau. Bộ dạng giống như lão tử là số một. Cực kỳ chướng mắt. Trịnh Vân coi như đồng lứa với Trịnh Vũ. Nhưng tuổi lớn hơn nhiều. Đã từng là đệ nhất thiên tài của Trịnh thị. Mới thăng cấp thành trưởng lão được mấy năm. Sau đó thì Trịnh Vũ xuất hiện. Dùng thiên phú kinh người thoáng chốc vượt qua hắn trước đó. Trở thành tân tú mới của Trịnh thị. Cũng vì chuyện này mà Trịnh Biến thường thường đắc ý khoe khoang trước mặt hắn. Khiến sự bất mãn của Trịnh Vân với Trịnh Vũ không phải là nhẹ. Đệ nhất thiên tài danh hiệu này cũng không phải nói là được sự thật chứng minh. Hắn không xứng không những thất bại để đối thủ lẫn tới. Còn làm tổn thất 10 vạn tinh binh của gia tộc ta còn nghe nói. Hắn là vì ngày đêm sinh ca. Ăn chơi trác táng mất hết cả ý chí nên mới để kẻ địch thừa dịp mà vào loại như vậy. Không bị họ Lâm kia giết chết. Sớm muộn cũng sẽ bị cường địch băm thành tám mảnh. Trình Vân đối chọi gay gắt. Nói ra từng điểm như xoáy sâu vào tim Trình Biến cháu mình là loại gì. Lão chẳng lẽ không biết sự thực cũng có đến 7-8 phần giống như Trình Vân nói. Nhưng rốt cuộc vẫn là đứa cháu mình thương yêu nhất, tuyệt đối không thể để kẻ khác sỉ nhục, nhất là đối phương còn là Trình Vân. Rầm, mắt thấy một cuộc nội chiến sắp nổ ra. Trình Hằng tức giận vỗ bàn một cái, âm thanh hùng hậu như chuông đồng xen vào. Đủ rồi, chúng ta ở đây là để bàn kế sách đối phó kẻ địch, không phải để cắn xé lẫn nhau. Dứt lời, hắn uy nghiêm quét nhìn Trình Biến. Lại nhìn chằm chằm Trịnh Vân, khiến hai người này chợt có chút chột dạ tránh né, không dám chính diện phản bác. Hắn nói, ý ta đã quyết lần này phái ra toàn bộ 3 vạn phi hổ quân, do đại trưởng lão cùng Trịnh Vân trưởng lão cùng nhau thống lĩnh, đi trước đón đầu quân địch, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiến thêm một bước. Gia chủ, Trịnh Vân hơi biến sắc. Vốn định nói cái gì, nhưng ngay lập tức bị Trình Hằng chặn họng. Không cần nói nhiều. Sự việc lần này đã được thái tử coi trọng. Lâm Thế Hàn cùng Lâm Thế Ôn cũng đều là kẻ có lai lịch. Là con cháu trực hệ của Lâm gia học viện Cửu Long. Năng lực không thể coi thường. Chuyện này không cho phép ta, hay bất cứ ai có tư tâm trong khi đối địch. Kẻ nào còn dám giở trò gian. Vậy thì Trịnh Vũ chính là bài học đau đớn nhất dành cho hắn. Trịnh Hằng cũng biết phe phái trong gia tộc phân chia quá phức tạp. Mà tình thế trước mắt không cho phép Trịnh Thị được lơ là. Khổ nỗi. Ngay trong nội bộ phe hắn cũng không biết kẻ địch đáng sợ. Ai ai trong lòng cũng có khinh thị. Phái ai ra cũng không ổn. Cuối cùng cũng chỉ có thể giao cho đại trưởng lão. Bởi hắn biết. Đại trưởng lão dù đối địch với mình, tư tâm rất nặng, nhưng ít nhất vẫn có cái nhìn đại cục. Cũng chỉ có lão mới có thể ứng phó tình huống trước mắt. Đây chính là cái khó của đại tộc. Đuôi to thì khó vẫy. Làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Nào có như Lâm Hàn. Một lời cửu đỉnh. Tung hoành ngang dọc nào phải kiêng kỵ gì. Ngay lúc này. Cửa mật thất đột nhiên bị người mở ra. Một lão già trong trang phục quản gia hốt hoảng chạy đến. Thì thầm gì đó vào tai Trình Hằng. Cái gì? Trong ánh mắt nghi hoặc của cả tộc. Trình Hằng nghe xong vậy mà kinh sợ vỗ bàn đứng phắt dậy. Cái bàn đá xanh cứng chắc là thế. Vậy mà thoáng chốc nát thành bột phấn. Chứng minh Trình Hằng lúc này đã dùng chân lực. Gia chủ xảy ra chuyện gì? Trình Biến sắc mặt ngưng trọng hỏi. Mấy hôm nay tin dữ liên tiếp truyền tới, lão cũng bắt đầu nghe đến chết lặng. Trình Hằng sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắc Phong quân đại phá Long Tu ngũ quốc. 5 đại quốc vương bị trảm lập quyết. Hắc Phong quân đã vơ vét toàn bộ quốc khố 5 quốc. Ngựa không dừng vó công tới Trình gia bảo. Cái gì? Mật thất thoáng chốc xôn xao, Trịnh Vân cực kỳ kinh ngạc la lên. Không thể nào bọn chúng mới đánh bại Trịnh Vũ. Thông qua vạn dược thành bao lâu, Long Tu ngũ quốc mặc dù là tiểu quốc. Nhưng đều mang truyền thừa của Long Tu môn thời thượng cổ. Thực lực không thể coi thường. Nào có chuyện bị phá nhanh như vậy. Không có gì là không thể nào. Đại trưởng lão lúc này lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Hiện giờ không phải lúc truy cứu nguyên nhân. Quan trọng nhất là phải ứng phó với kẻ địch gia chủ. Thời gian không nhiều. Ta đề nghị triệu tập phi hổ quân. Ngay lập tức xuất phát. Đón đầu kẻ địch. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa. Trình Phúc. mang theo lệnh kỳ của ta, triệu tập Phi Hổ quân, đại trưởng lão cùng Trình Vân, hai người chuẩn bị đi. Xế chiều nay nhanh chóng xuất phát. Rõ. Một phương hướng khác, Lâm Ôn lúc này sắc mặt có chút ửng hồng, đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Hàn. Đại ca, thì ra anh chờ nửa năm là vì như vậy sao? Lâm Hàn mỉm cười gật đầu. Nửa năm, bọn nhóc kia làm rất khá. Vậy mà lợi dụng chuyện xấu của đám vương công quý tộc ngũ quốc, vu oan giá họa bọn họ, tung tin đồn khiến một bên triệu tập quân đội, khiến bốn bên còn lại cảnh giác, châm ngòi ly gián ngũ quốc, khiến bọn họ tự chiến lẫn nhau, lại thừa cơ trà trộn vào bên trong, khống chế một phần sức mạnh. Lần này chúng ta thuận lợi đại phá ngũ quốc, bọn chúng lập công đầu khà khà. Thì ra, nửa năm trước, Lâm Hàn đã phái hầu hết nhẫn quân của mình lén lút vượt qua Vạn Dược Thành, trà trộn vào Long Tu ngũ quốc khuấy đảo phong vân. Hắn giả vờ yếu thế trước Trình Vũ nửa năm để tất cả đều buông lòng cảnh giác, không vì bản thân mình mà tự kiềm chế lẫn nhau. Cuối cùng nhận được tin tức, chiến tranh giữa ngũ quốc đã bùng nổ. Lâm Hàn chờ chính là cơ hội này, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ám sát Trịnh Vũ, lại lợi dụng tốc độ nhanh chóng xông về phía chiến trường, một mẻ hốt gọn ngũ quốc nơi chiến trường, thuận lợi thông quan, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Nhẫn nại nửa năm để đánh bại kẻ địch trong chớp mắt, tất cả đều đáng. Đó cũng là tinh hoa của một chữ nhẫn này. Lại qua hai ngày một đêm, cuối cùng đại quân của Lâm Hàn đã tiến tới gần Trịnh Gia Bảo. Nhìn tỏa thành hừng hực khí thế trước mặt, trong mắt Lâm Hàn chợt nổi lên chiến ý chưa từng có. Trịnh Gia rồi các ngươi sẽ thành một hòn đá trải đường trên nhẫn đạo mà ta đang từng bước xây dựng. Chắc chắn, nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 367 vườn không nhà trống. Trình thị, một thị tộc nổi danh vùng Tây Nam, là đệ nhất thế lực, đệ nhất thị tộc, xưng hùng xưng bá vùng Tây Nam hàng ngàn năm mà không một ai có thể thay thế. Nhắc đến đệ tử của Trình thị, người ta thường nhớ đến ba loại đặc điểm: khinh công tuấn dật, lôi lệ phong hành, tốc độ độc bá thiên hạ. Khả năng luyện khí bậc thầy, là một trong những gia tộc buôn bán khí giới nổi danh nhất thần tướng chiến quốc. Nhắc đến Trình thị, người ta thường nghĩ đến những loại cơ quan bẫy dập ruột bí khó lường, cùng với những loại vũ khí ma pháp mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Có thể nói, thủ vệ một ngôi thành bị Trình thị tấn công là điều không tưởng. Đặc điểm cuối cùng, chính là tâm tính bá đạo, tham lam vô độ, nhìn thấy thứ tốt luôn muốn chiếm làm của riêng, không phân biệt tốt xấu, bất cứ lý do gì cũng có thể để Trình thị phát động chiến tranh. Có thể nói, Trình thị là một thế lực hung hăng và hiếu chiến nhất cả vùng Tây Nam thần tướng. Theo khẩu hiệu của Trình thị thì đó là mạo phạm tộc ta, dù xa tất chu. Lâm Hàn nghe mấy lời này cảm giác có chút quen quen, nhưng hắn cũng không liên tưởng nhiều, thuần túy chỉ là trùng hợp. Lâm Hàn đã nhận được tin báo, Trình thị đã điều động hai khẩu diệt quang pháo, hàng vạn thanh địa lôi kích, muốn công phá Dạ Quốc càng sớm càng tốt. Lý do đó khiến hắn không thể không nóng ruột. Diệt quang pháo, một pháo bắn ra, 3.000 dặm thành bình địa không một sinh vật nào có thể sống sót. Ngay cả một võ thần cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám trực tiếp đón đỡ. Uy năng như vậy, Lâm Hàn cho rằng bản thân mình cũng khó có thể trực diện đối kháng. Địa lôi kích, đây là một loại vũ khí ma pháp có tính bạo tạc và xuyên thấu rất mạnh. Lợi dụng uy lực của lôi đình truyền dẫn trong lòng đất, từ xa có thể gây ra những vụ nổ dưới lòng đất tại vị trí đỉnh trước. Phạm vi tác dụng trong vòng 10 dặm, chính là một loại vũ khí khủng bố, tinh thần vô cùng khó chơi.

thứ này cũng là vật trong tay Long Hạo Nguyệt. Chẳng thế mà nàng có thể lặng lẽ không một tiếng động đưa một vạn quân tới cho Lâm Hàn. Nói xa trở lại với thực tế, khó khăn trước mắt của Lâm Hàn chính là quân đội của hắn hết lương. Vốn dĩ tính toán dùng thế sét đánh không kịp bưng tai công vào trong thành. Sau đó lại thỏa thuê cướp bóc nhà giàu, chia cho người nghèo ác. Lâm Hàn hắn cũng chính là người nghèo ai, nhưng mà bây giờ trong thành chỉ còn lại mèo to mèo nhỏ hai ba con. Lương thực cũng chỉ lèo tèo chút gạo muối đủ nuôi sống bọn họ. Lâm Hàn không dám cướp, cũng không xuống tay với người phàm như vậy được. Đáng giận, Lâm Ôn đột nhiên đấm mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm đánh, khiến Lâm Hàn giật cả mình. Chỉ thấy hắn phẫn nộ nghiến răng nói: lần này tính sai, vốn dĩ em thừa hiểu trong bốn vạn quân kia có gian tế, nhưng chúng ta trước sau cũng đẩy bọn chúng ra làm bia đỡ đạn nên không cần lo lắng quá nhiều. Vậy mà lại để gian tế lộ ra tình hình lương thực chúng ta không đủ, bây giờ quân địch lại hèn hạ chơi một chiêu rút củi dưới đáy nồi thế này. Chúng ta tối đa chịu được hai ngày, đến lúc quân đội và sủng kỵ đều đói rã rời. Không cần quân địch tới giết, chúng ta cũng chẳng còn sức mà chống đỡ. Lâm Hàn cười khổ một tiếng: hèn hạ hèn cái gì, đây gọi là binh bất yếm trá được không? Chỉ là vốn tưởng Trịnh thị xưa nay cao ngạo mắt để trên đầu, chắc chắn sẽ ngạnh kháng chặn bọn họ lại, thậm chí muốn tiêu diệt họ. Nào ngờ lại chơi kế sách dành cho kẻ yếu thế này. Lâm Hàn vốn dĩ luôn đứng ở thế yếu để đánh bại kẻ địch, đột nhiên lại bị kẻ địch đặt mình vào thế mạnh. Hắn đúng là nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn có chút bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời. Quả nhiên vẫn là coi thường người khác a, vốn dĩ lợi dụng nhược điểm kiêu ngạo của bọn họ, tưởng nắm chắc được tiết tấu. Nào ngờ người ta không theo sáo lộ ra bài, bản thân mình lại chịu thiệt trước. Hắn và cả Lâm Ôn vẫn còn quá non a. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 368 giả tập hiện ra. Giả Hắc Phong cao là thời điểm để giết người. Lâm Hàn ngồi trong quân trướng, hai mắt nhắm nghiền, tay chắp sau gáy, lười biếng tựa vào trên ghế thái sư. Trong đầu hắn lúc này đang thiên biến ngàn chuyển, không ngừng suy diễn kế hoạch. Đã đến được Trịnh thị, thực ra mục đích của hắn cũng đạt được một nửa rồi. Hắn tấn công Trịnh thị, hơn nữa còn là dùng phương pháp phát động chiến tranh, chủ yếu là vì hai mục tiêu. Một, đánh cho Trịnh thị phát sợ, thậm chí phế đi bọn chúng, để bọn chúng không thể chọc phá Dạ Quốc được nữa. Hai, khoe khoang uy lực và tác dụng của nhẫn quân, để cho thiên hạ nhìn, để Triệu Thiên Hồng nhìn, để bọn họ biết nhẫn giả tham dự vào chiến tranh là thế nào, thuận lợi để hắn truyền bá nhẫn thuật sau này. Thực tế, Lâm Hàn cũng tính toán sau chuyện này sẽ rời khỏi Dạ Quốc, giao lại mọi thứ cho Lâm Ôn. Nhờ tài năng quân sự của Lâm Ôn, nhẫn quân chắc hẳn sẽ ngày càng có danh tiếng, người khác cũng sẽ thi nhau mộ danh mà đến. Lúc đó hắn lại tung tin tức về nhẫn thuật tháp ra, chắc chắn sẽ có người chủ động cầu hắn cắm xuống thứ kia trên địa bàn của mình. Không phải Triệu Thiên Hồng thì sẽ là một ai đó khác. Hắn thực tế cũng chỉ cần đặt xuống một nền móng mà thôi, việc phát triển nhẫn thuật ở trên cái lãnh thổ tràn ngập chiến tranh này thực tế cũng không có khó như vậy. Hiện giờ mục tiêu số 2 đã gần như hoàn thành. Danh tiếng của nhẫn quân này thậm chí đã vang vọng cả vùng Tây Nam. Những nơi khác cũng dần nổi lên tiếng gió. Chỉ còn lại mục tiêu số 1. Thực tế, hắn có thể lựa chọn thực hiện mục tiêu số 1 bằng thực lực bản thân. Chỉ là như vậy tác dụng khoe khoang sẽ mất giá đi pha khá. Hắn muốn dùng 10 vạn quân này để phá đại quân Trịnh thị, nhờ đó đạt được đến hiệu quả tốt nhất, cũng yên tâm mà rời đi hơn. Lâm Hàn tính đi tính lại, cuối cùng vẫn không nghĩ ra phương án nào tốt. Cũng vì tình báo về quân địch quá ít, kế hoạch trước đó là một đường đánh phá Đông Vệ Thành, sau đó lại nghỉ ngơi một chút. Dựa vào năng lực thu thập tình báo cường đại của ninja để do thám tình huống. Nhưng hiện tại người đều đã bị rút khỏi Đông Vệ, thám thính tình báo trở nên rất khó khăn. Nếu phái nhẫn quân trà trộn vào chủ thành do thám, hiệu suất giảm đi không nói, phong hiểm cũng sẽ lớn hơn nhiều. Khi mà quân địch đã bắt đầu có đề phòng với hắn, nhẫn giả phượng gì thì phượng gì, nhưng cũng không có bá đạo đến mức lừa gạt được tất cả mọi người. Trịnh gia bảo cao thủ như mây, phái đám học trò của mình trà trộn vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lâm Hàn hiện tại rất khó xử. Còn vấn đề quân lương, thực tế từ chiều Lâm Hàn đã giải quyết xong. Đừng quên hắn là ai, là người duy nhất trên đại lục có thể dùng một đồn. Việc sản xuất lương thực cho mấy vạn quân mặc dù có chút nặng nề, nhưng hắn vẫn có thể làm được. Oành! Ngay lúc Lâm Hàn chìm vào suy tư, một tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất khiến hắn đột ngột giật mình kinh hãi. Kéo theo đó, hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, hòa cùng với tiếng kêu la thảm thiết và ánh lửa ngập trời khiến lòng hắn không khỏi siết lại. Xảy ra chuyện! Phản ứng trong tức thì, thân ảnh hắn lói lên chốc lát đã rời khỏi trướng bồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trở lại mấy phút trước đó, đại trưởng lão quả nhiên thần cơ diệu toán. Quân địch quả nhiên ngừng lại quan sát tình huống, lại chẳng chút mảy may đề phòng. Hắc hắc, còn tự xưng nhẫn quân dù gì vô song cái gì. Lần này chắc chắn bị chúng ta tính kế chết, vãn bối bội phục a. Xa xa trên bầu trời, ẩn trong đám mây đen đặc, Trịnh Vân khác hẳn với thần thái chống đối khi trong nghị sự đường. Sắc mặt có chút tán thán nhìn đại trưởng lão đứng bên cạnh. Trịnh Biến nhích mép cười lạnh. Trịnh Hằng tính toán lão, để lão và Trịnh Vân mỗi người cầm một nửa ấm xoáy, ý đồ lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người khiến lão bó tay bó chân, cuối cùng thảm bại mà về. Hắc, vậy mà không tiếc hy sinh phi hổ quân kéo hạ danh vọng, tính tước hết quyền lực của lão, đúng là giỏi tính toán. Nhưng lão chẳng phải cũng đang tính toán Trịnh Hằng sao? Trịnh Hằng không biết Trịnh Vân là một tay do lão bồi dưỡng ra, lại giả vờ giả vịt để Trịnh Vân chống đối bản thân. Thực ra ngầm câu kết không biết bao nhiêu lần, lần này cũng không ngoại lệ. Hai người rất thuận lợi khống chế phi hổ quân. Chỉ cần lần này đại thắng, danh vọng của lão sẽ tăng cao ngùn ngụt, lại dựa vào ấm soái hoàn chỉnh chiếm đoạt phi hổ quân. Đến lúc đó, lão cũng đủ tiền vốn để trực diện tranh đoạt, không cần kiêng kỵ Trịnh Hằng thêm nữa. Liếc mắt nhìn đám lều trại nhỏ li ti được ngụy trang rải rác trong rừng rậm bên dưới, Trịnh Biến cười nhạt một tiếng, lạnh lùng vung tay công kích. Theo âm thanh của hắn, từng âm thanh đùng đoàng như sấm sét dần dần vang vọng bầu trời, từng tia ánh lửa lập lòe trong màn đêm tối tăm. Bên dưới, một hạ nhẫn đứng trên ngọn cây quan sát tình huống, nghi hoặc nhìn cảnh tượng kia, trong miệng lẩm bẩm: sắp mưa rồi sao? Nhưng sau một giây, trong mắt của hắn đột ngột co rút lại. Một tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất, gốc cây dưới chân hắn đột ngột nổ tung thành trăm ngàn mảnh. Sóng nhiệt hừng hực phủ đến khiến thân thể hắn bay ngược lên không trung, nhanh chóng khí tuyệt trước khi rơi xuống mặt đất. Chết tiệt! Lâm Hàn có chút kinh sợ nhìn cảnh tượng phía trước. Khắp nơi đều là ánh lửa, trên trời còn không ngừng lói lên từng viên sao chổi, giống như một cơn mưa thiên thạch hàng lâm từ trên trời phủ xuống muốn trừng phạt nhẫn quân bọn họ vậy. Gia Cô Gan lúc này đã phát động. Lâm Hàn có thể nhìn rõ những viên sao chổi kia vốn không phải thiên thạch gì, mà là hàng trăm thanh chiến kích lập lòe lôi quang đang thẳng tắp hàng lâm. Địa lôi kích! Lâm Hàn bật thốt lên, mấy ngày nay hắn đã nhận được tình báo phía bên Dạ Quốc. Cũng biết được thứ này chính là một trong những danh khí của Trịnh Thị. Địa lôi kích. Chiến kích được khắc lục ma pháp hệ lôi. Cầm trên tay cận chiến có thể khiến quân địch bị tê liệt. Thậm chí bị điện giật mà chết, ngoài ra còn có thể sử dụng giống như lựu đạn ném đi. Đặc biệt nhất. Đó là địa lôi kích có thể phóng lôi pháp xuyên qua lòng đất. Phá hủy kiến trúc và địa hình trong khoảng cách 10 dặm. Ngước mắt quan sát. Phía xa xa trên bầu trời là rậm rạp chẳng chịt những sinh vật kỳ dị. Ngoại hình giống họ mèo. Màu lông mỗi con khác nhau. Chủ yếu có 3 loại màu vàng. Màu nâu và màu đỏ. Có vằn vện đen như mãnh hổ. Trên đầu có một cái sừng. Trên lưng một cặp cánh. Cũng nhờ đó mà loại sinh vật này có thể bằng không mà đứng. Chính là một loại tọa kỵ phi hành. Phi hổ. Phi hổ này hoàn toàn không phải loại hoang dã. Mà là chiến kỵ. Bởi trên đầu. Hai chân và cầu vai. Đuôi bọn chúng đều được trang bị giáp sắt. Trên lưng mỗi con phi hổ còn cõng theo một người, chỉnh tề thuần chiến giáp hắc kim, hoàn toàn ẩn mình trong đêm đen. Chính là bọn họ đang không ngừng phóng địa lôi kích xuống oanh tạc quân đội của hắn. Trong lòng Lâm Hàn lúc này phiên giang đào hải, nghi hoặc có, kinh hãi có, mà càng nhiều là phẫn nộ. Phẫn nộ bản thân mình sao lại bất cẩn như vậy? Cái gì là binh bất yếm trá? Đây mới là binh bất yếm trá giả bộ một dạng yếu thế. Chơi vườn không nhà trống đánh lạc hướng bọn họ. Phía sau lại lợi dụng ngay thời điểm bản thân chưa kịp phản ứng để dạ tập. Vốn đã sớm nghi ngờ Trịnh thì không có yếu thế như vậy, tại sao không nghĩ sớm đây là một cái bẫy. Chết tiệt. Thực tế cũng không trách Lâm Hàn, nếu cho hắn thêm một hai ngày chắc hẳn hắn sẽ nhìn ra được cái gì đó. Chỉ là thật tiếc kẻ địch nắm thời cơ quá tốt. Ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc bố trí đằng kia, còn chưa nghĩ ra cái gì đã bị tập kích. Đừng nói đến nhà quân sự nghiệp dư như Lâm Hàn, đến đại tướng Bách Chiến có lẽ cũng phải trúng chiêu. Dù sao vườn không nhà trống ở Đông Vệ Thành cũng là do gia chủ Trịnh Thị thực hiện thật, không phải là phép che mắt lừa gạt người. Chẳng qua là do đại trưởng lão này ra bài hoàn toàn không theo lẽ thường mà thôi. Nhìn ánh lửa ngập trời cùng từng tiếng kêu la thảm thiết. Cả vùng rừng vốn là vật ngụy trang che chở cho bọn họ. Lúc này lại trở thành cái lồng giam vây nhốt chính bản thân mình. Lâm Hàn chợt cảm thấy trong lòng từng đợt đắng chát. Hai tay hợp lại thành hình ấm tỉ. Cha ca điên cuồng vận chuyển. Khiến quần áo của hắn bất chợt căng phồng lên. Lâm Hàn gầm lên một tiếng giận dữ. Một độn thiên một tán. Oành. Từ mảnh đất trung tâm. Hàng trăm ngàn gốc cử một thi nhau trỗi dậy. Thoáng chốc xoắn lại thành một thể. Không ngừng mà vươn dài ngọn cây. Vậy mà kỳ diệu xoắn lại thành một cái u khổng lồ. Bao phủ phạm vi gần 10 dặm. Hoàn toàn phủ kín đỉnh đầu gần 5 vạn quân đội. Oành oành oành oành oành. Đỉnh đầu không ngừng vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng địa lôi kích thủy chung vẫn không thể công phá thiên mục tán. Tất cả cũng là nhờ Lâm Hàn dùng thực lực cường đại của mình trèo trống. Băng nhi nhanh. Đám người Lâm Băng và Lâm Ôn lúc này cũng đã nhìn thấy Lâm Hàn, nhanh chóng tiếp cận hắn. Nhìn ánh mắt của Lâm Hàn. Lâm Băng vậy mà kỳ diệu hiểu được mệnh lệnh cột ngủn của hắn. Sắc mặt lạnh lùng không ngừng kết ấm. Băng độn băng ngưng xương tuyết. R-O-A-N-H. Một khối băng thứ khổng lồ. Cao đến hơn 10 mét đột ngột mọc lên ngay trước người Lâm Băng. Hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra khiến phạm vi gần 100 mét xung quanh thoáng chốc phủ đầy xương giá. Hỏa diễm cũng đều bị diệt trong tích tắc. Cây cối bị cháy rủi cũng thoáng chốc đóng thành băng điêu. Ngay cả quân sĩ cũng không ngoại lệ. Lâm Hàn không lo được nhiều như vậy, hắn gần như gầm lên chỉ lệnh. Nát sư mê ở đâu mau điều động phong nhẫn phân tán hàn khí. Tiếng gầm của hắn vang vọng vô cùng, lấn áp hoàn toàn âm thanh hỗn loạn của hơn 4 vạn con người. Trong cái đám hỗn loạn ấy, Nát sư mê phin nghe rõ chỉ lệnh của hắn. Điên cuồng buôn tập về chỗ khối cử băng kia. Cùng với đó là gần 10 ninja. Tất cả đều là phong nhẫn cũng nhanh chóng tập hợp. Trong khoảnh khắc sinh tử quan đầu, một đám trẻ con vậy mà phối hợp nhịp nhàng như kỳ tích, 10 người cùng kết một loại thủ ấn. Cùng lúc hoàn thành nhẫn thuật, phong độn đại đột phá. 10 ninja xếp ngang thành hàng, há miệng cùng lúc phun ra. Nhẫn thuật cộng hưởng, thoáng chốc sinh ra gió lúc như cuồng phong bạo vũ. Hàn khí từ khối cử băng bị gió lúc cuốn đi, không ngừng mà khuếch tán ra toàn bộ chiến trường. Chỉ trong vài giây, cuồng phong giống như gió mùa đông bắc, khiến nhiệt độ trên toàn bộ chiến trường bị hạ xuống âm chỉ trong tích tắc. Ngọn lửa trong vòng 10 dặm cũng hoàn toàn bị mẫn diệt. Đủ thấy băng độn lúc này đã đạt đến uy lực đáng sợ nhường nào. Lửa đã bị dập, chiến sự tạm thời được khống chế, chỉ là tình huống lúc này cũng bết bát vô cùng. 5 vạn người thoáng chốc bị tổn hại hơn 1 vạn. Trong đó có 1.000 kỵ binh của Hắc Phong quân Nguyên Thủy. Gần 10 ninja cũng bị thất lạc không rõ tung tích. Khiến trong lòng Lâm Hàn muốn chảy máu. Thấy Lâm Hàn siết chặt thủ ấm đứng đằng kia, Lâm Ôn cảm thấy có chút không ổn, ngay lập tức chen vào hạ lệnh. Toàn quân ngay lập tức chỉnh hợp. Trong vòng 5 phút thu dọn chỉnh tề. Kỳ quân dẫn đầu. Theo Lâm Phong tiểu tướng quân đi trước. 1 vạn trọng giáp binh theo ta đoạn hậu. Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi. Đứng trên cương vị của một tướng quân đúng nghĩa, lựa chọn của Lâm Ôn chỉ có một. Rút, nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 369 đạo cảnh của chiến tranh hiện ra. 5 phút nhanh chóng trôi qua. 1 vạn kỵ binh của Hắc Phong quân Nguyên Thủy đã tụ họp được 8-9 ngàn. Sắc mặt ai nấy đều có chút ngưng trọng, nhưng tuyệt nhiên không chút nào kinh hoàng. Bộ dạng 10 phần chỉnh tề. Trái lại, 4 vạn quân thu phục từ Trịnh thì lại một bộ kinh sợ gào thét, chạy tán loạn khắp nơi. Không ít kẻ còn nhận ra quân đội đang phi hành trên trời kia, miệng há ra gào lên thảm thiết. Phi hổ quân là phi hổ quân, chạy mau. Không thể không nói, phi hổ quân thân là một trong những nhánh quân chủ lực của Trịnh thì uy danh không phải chỉ trưng cho đẹp, nhánh quân thuần một sắc phi hành không nói, trang bị cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ riêng địa lôi kích, mỗi người đều được trang bị 5 thanh giáp trụ và vũ khí đều là huyền khí. Thậm chí các trưởng quan còn được trang bị địa khí, thiên địa huyền hoàng 4 cấp. Trên đó là thần khí có lẽ trong mắt Lâm Hàn. Huyền khí và địa khí không tính là gì, nhưng nếu cả một chi quân đội đều trang bị giáp trụ bằng huyền khí, tài lực này hắn có kiếm cả đời cũng khó mà có được, đủ thấy nội tại của Trịnh thị hùng hậu thế nào. Nên nhớ, quân đội bình thường, quân sĩ đều chỉ có phàm binh phàm khí mà thôi. Một chi quân đội vạn người được trang bị hoàng khí đã là tinh nhuệ, phi hổ quân này có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngay cả Hắc Phong quân của Lâm Hàn, mặc dù là đội quân tinh nhuệ hàng đầu dưới trướng Long Hạo Nguyệt, nhưng trên thân mỗi người đều chỉ được trang bị khinh thiết giáp, đẳng cấp hoàng khí mà thôi, chỉ có một số ít trưởng quan mới được sử dụng huyền khí. Nhìn 4 vạn người tán loạn đằng kia, Lâm Ôn trực tiếp lắc đầu, bọn tướng sĩ này hiển nhiên chẳng phải quân tinh nhuệ. Nói là một đám ô hợp cũng không kém, chưa đánh đã tan tác trận địa. Có muốn rút đi cũng là lực bất tòng tâm, Lâm Ôn chỉ miễn cưỡng lắm thu thập được 1.000 trọng giáp binh. Xếp thành hàng ở phía cuối. Khiêng lên những tấm khiên nặng chim. Vững vàng tử thủ. Nhìn Lâm Phong bắt đầu dẫn kỵ binh rời đi, Lâm Ôn lớn giọng tuyên bố. Tình hình hiện tại các ngươi cũng đã nhìn thấy, các ngươi chạy không thoát phong cách của Trịnh thị thế nào các ngươi cũng hiểu. Đầu hàng là không thể nào, hiện tại các ngươi vững vàng tử thủ cùng ta. Chặn hậu cho Hắc Phong quân rời đi sau khi các ngươi chết. Ta lấy danh dự của tử tước Lâm Thế Ôn. Lấy danh dự của con cháu dòng chính Lâm gia xin thề. Ta cùng Giả Quốc chắc chắn sẽ chu cấp đầy đủ tử tuất cho người nhà các ngươi. Để bọn họ từ giờ đến cuối đời áo cơm không lo, con cháu của liệt sĩ sẽ được tiến vào học đường của thiên nhẫn. Học tập nhẫn thuật. Trở thành cường giả như đại ca ta. Còn kẻ nào dám mưu toan làm loạn, giết không tha. Ba chữ giết không tha đặc biệt nhấn mạnh. Thần sắc Lâm Ôn trở nên đằng đằng sát khí. Uy thế ngập trời cũng theo đó tỏa ra. Khiến 1000 người trước mắt có chút kinh sợ. Nhưng sau đó, thần sắc 1000 người trở nên kiên định hơn, hiện tại lui cũng chết. Tiến cũng chết. Trước sau một con đường chết. Nhưng có thể kiếm lại một chút tiền tử tuất cho người nhà. Ai mà không muốn. Nhập ngũ chẳng phải cũng chỉ vì tiền thôi sao. Điều này gọi là trọng thưởng tất có dũng phu. Nhìn thấy 1000 người đứng im bất động. Lâm Ôn có chút thở phào. Sau đó, hắn nhanh chóng đồng thủ thu lại quân lệnh của 1000 người này. Đảm bảo xác định thân phận sau này trao tiền tử tuất cho đúng người. Oành! Trên trời vang lên một âm thanh đinh tai nhức ấp. Lấn áp toàn bộ những tiếng bạo tạc kinh hồn của địa lôi kích thiên mục tán của Lâm Hàn. Vào giờ phút này chính thức toái phá thành hàng trăm ngàn mảnh. Mang theo đó là ánh lửa ngập trời cùng mùi hương cháy khét của gỗ rừng. Phi hổ quân lúc này đã hoàn toàn hiện ra trước mắt người bên dưới. Dù sao đối phương cũng là một cường giả pháp thánh đỉnh phong, một thiên mục tán còn chưa đủ chặn đứng bọn họ. Hơn 30000 hàng binh ngơ ngác nhìn phi hổ quân. Cùng với lão già đơn bạc lăng không phi hành phía trước nhất. Không biết là ai dẫn đầu. Hàng vạn người dập dập quỳ rạp xuống. Khóc lóc hô. Đại trưởng lão thứ tội. Chúng ta cũng chỉ là bị ép buộc đầu hàng. Xin đại trưởng lão cho chúng ta một cơ hội. Trịnh Biến hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn vào Lâm Ôn đang tỏa ra khí thế ngập trời bên dưới. Trịnh Vân, ngươi giữ 10000 quân ở lại, đồ sát toàn bộ bọn chúng. Tiểu tử họ Lâm kia không yếu, nhưng quân đội này cũng chỉ là ô hợp trong ô hợp. Tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, sau đó cầm chân tiểu tử này lại, đừng để hắn chạy thoát. Dứt lời, hắn dẫn đầu 30000 phi hổ quân, phần phật như một đoàn ngân phong lao theo phương hướng Lâm Hàn chạy trốn. Trịnh Vân nhìn 10000 quân ở lại. Nhe răng cười một tiếng, hắn không có ý định động thủ, mà lặng lẽ lùi lại phía sau. Hạ lệnh, giết. 10000 phi hổ quân lính mệnh thuần thục lấy ra địa lôi kích, bắt đầu điên cuồng oanh tạc bên dưới. Nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường. Hơn 30000 quân sĩ, lúc này cũng chỉ giống như cá nằm trên thớt. Tuyệt vọng để đối phương từng bước tước đi mạng sống của mình. Ở một góc, Lâm Ôn cũng lạnh mắt nhìn tất cả những thứ này. Không hề có ý định động thủ, hắn cũng chỉ muốn kéo dài thời gian. Đám quân sĩ kia đã hết thuốc cứu. Lâm Ôn cũng không có nhân từ tới mức đi cứu sống một đám quân ô hợp lúc nào cũng sẵn sàng phản bội mình. Dùng sinh mạng bọn chúng đổi lấy kéo chân sau của 10000 phi hổ quân, xem như hắn lãi lớn rồi. Qua gần một canh giờ, phi hổ quân dũng mãnh đã hoàn toàn đổ diệt hơn 30000 phản quân. Trên người quân sĩ lúc này đều ngập tràn máu tươi. Hai mắt cũng đỏ đậm. Tỏa ra từng đợt ý chí đầy khát máu. 1000 trọng giáp binh phía Lâm Ôn căng cứng thân thể. Lâm Ôn không muốn ngồi chờ kẻ địch công tới, lạnh lùng hạ lệnh. Thuấn binh thủ vững vị trí, cung tiến thủ phóng tên. 1000 người. Vốn dĩ đều chỉ là những tạp binh. Nhưng giờ phút này ý chí của họ lại trở nên cứng cỏi lạ thường, biết rõ mình sẽ chết. Dù cho là đầu hàng cũng không thể sống. Nhưng bọn họ không hề tuyệt vọng. Bởi vì mình chết. Nhưng gia thuộc nơi xa còn có thể có được một số tài phú cuối cùng mình để lại, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ quyết sống mãi một trận. Vút vút vút vút. Trận mưa tên đen đặc bầu trời lao tới. Nhưng những phàm binh phàm khí này thậm chí còn không phá nổi khôi giáp trên người phi hổ quân. Đứng trong trận địa, Lâm Ôn cũng lạnh lùng cầm lấy một cánh cung không ngừng bắn phá. Những quân sĩ phi hổ đi đầu, có một số người ngã xuống, tất cả đều chết dưới tên của Lâm Ôn. Với tư cách là một tướng soái, mặc dù Lâm Ôn không thể dùng sức mạnh võ thánh trắng trợn đàn áp, nhưng sử dụng cung tiến bắn giết đối thủ, nhằm mục đích cổ vũ sĩ khí cũng không phải không được. Ngừng! Chính giữa phi hổ quân, một tiếng quát lanh lảnh vang lên. Quân sĩ vậy mà chỉnh tề ngừng lại, không một chút nào bối rối lộn xộn. Lúc này, cung tiến của phe Lâm Ôn đều đã dùng hết. Vốn dĩ định dùng trường mâu trường kích liều mạng sáp lá cà một phen, nào ngờ đối phương lại đột ngột ngừng lại. Tất cả đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trung quân Trịnh Vân cười lạnh không ngừng, thân là con cháu Trịnh thị, thân kinh bách chiến không đến mức, nhưng tuyệt đối có kinh nghiệm chiến tranh. Hiện tại quân lực mình gấp 10 lần đối phương, tuyệt đối không cần chơi cứng, đụng vào kẻ địch lúc có sĩ khí cao nhất. Chỉ cần vây khốn chốc lát, đối phương sẽ tự mà sụp đổ. Quả nhiên, 1000 quân vốn dĩ mang một lòng quyết tử, định lao lên sống mãi một phen, lúc này đột ngột ngơ ngác ở đó không biết làm gì. Sĩ khí đã qua đi, trong lòng mỗi người dần dần nổi lên sự hoảng hốt không tên. Nỗi sợ hãi từ nội tâm kết hợp với không khí đè nén xung quanh khiến họ cảm thấy áp bách đến cực điểm. Mỗi người đều toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh toát ra đầy trên trán, mắt thấy trận thế đã đứng trước đà sụp đổ. Đứng trước 1000 phi hổ quân, Lâm Ôn vậy mà cũng cảm thấy trong lòng vô cùng áp bách. Trên trán hắn cũng đã rịn ra một chút mồ hôi. Lâm Ôn không phải là không có kiến thức. Hắn biết đây là cái gì. Đó chính là quân tướng đạo cảnh, chứ danh của thần tướng chiến quốc mà người sử dụng tiêu biểu nhất chính là gia tộc chiến thần Dương gia. Đạo cảnh này vô cùng bá đạo, có thể ngưng tụ ý chí và sát niệm của toàn bộ quân đội thành một thể, trở thành thứ đạo cảnh hùng mạnh tuyệt thế. Không những có thể đè ép một cường giả, thậm chí có thể đè ép cả một quân đội sụp đổ trong nháy mắt. Đạo cảnh này không chỉ bá đạo, mà phạm vi ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Bất cứ nơi nào có quân sĩ của bản thân, nơi đó đều là phạm vi của đạo cảnh. Mà uy lực ở mỗi vị trí đều nặng nề và túc sát như vậy. Không giống như đạo cảnh của một người thả ra, mặc dù cũng trải ra rất rộng, nhưng càng về xa, uy lực của đạo cảnh lại càng trở nên yếu ớt. Nói cho đơn giản, toàn bộ quân đội của Trịnh Vân lúc này đã ngưng lại thành một thể. Đạo cảnh bao trùm toàn bộ quân sĩ, mà mỗi quân sĩ đều sở hữu đạo cảnh. Đồng tâm hiệp lực ép quân của Lâm Ôn tới mức không thở nổi. Đây tuyệt đối là tư thế nghiền ép lên. Tiếng gầm giận dữ của Lâm Ôn vang vọng toàn bộ chiến trường, như một tiếng chuông cổ đầy túc sát tràn vào tâm trí của mỗi quân sĩ, khiến hai mắt vốn đờ đẫn của họ dần chuyển sang màu đỏ, giống như tức nước vỡ bờ. 1000 quân chợt liều chết lao lên, không cần mạng sống mà công kích, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Giết, giết. Tiếng gầm của Lâm Ôn lúc này trở nên cuồng bạo như kinh lôi, chấn cho quân địch đầu ong ong tác hưởng. Nhất thời choáng váng không rõ phương hướng, đây chính là đạo cảnh của hắn. Lôi đình đạo cảnh trong khoảnh khắc này, Lâm Ôn vậy mà lính ngộ ra một diệu dụng khác của đạo cảnh, lôi mơ chấn thần. Nhưng chưa dừng lại ở đó, giết. 1000 trọng giáp binh lúc này cũng gần như điên cuồng, mỗi người đều gào thét ra thứ âm thanh đầy sát phạt của chiến trường. Nhưng kỳ diệu ở chỗ, những âm thanh này vậy mà có tiết tấu lạ thường. Tiếng tiếng như lôi đình. Mặc dù không bá đạo như Lâm Ôn, nhưng cũng đủ khiến kẻ địch đầu váng mắt hoa. Phập phập, leng keng. Những tiếng sắc bén thủng ra rách thịt, hòa cùng với những âm thanh va chạm của sắt thép tràn ngập chiến trường. Theo đó là hàng loạt thi thể vĩnh viễn ngã xuống. Trong đó có quân của Lâm Ôn, cũng có phi hổ quân. Nhưng lạ kỳ, số lượng phi hổ quân ngã xuống vậy mà xấp xỉ với quân sĩ của Lâm Ôn. Đây chính là sức mạnh của dòng đạo cảnh chiến trường. Không chỉ đè ép kẻ địch, mà còn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của quân đội thành một thể. Tướng quân có được đạo cảnh mạnh mẽ, mà mỗi quân sĩ lại đều có thể vận dụng sức mạnh của đạo cảnh. Cái gọi là nhiều người thế lớn chính là như vậy. Đây cũng chính là tinh túy của chiến tranh, tinh túy của những cường giả lớn lên từ chiến tranh. Quân đội không chỉ là những con kiến để cường giả đồ sát, họ chính là những phần tử của một chỉnh thể hùng mạnh nhất. Có thể phá vỡ mọi ranh giới, diệt sát cường giả. Lâm Ôn vào thời khắc này vậy mà lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 370 đào tẩu. Nhưng chinh lệch quân lực thì mãi mãi cũng không thể bù đắp đối đầu một vạn phi hổ quân hùng mạnh. 1000 người bên phía Lâm Ôn chỉ qua vài phút đã hoàn toàn sụp đổ. Thế trận đã nghiêng hẳn về một bên. Lâm Ôn lúc này rất xứng đáng với danh hiệu tư lệnh tay trắng. Ngừng! Tiếng quát lanh lảnh kia lại một lần nữa vang vọng chiến trường. Trong tầm mắt của Lâm Ôn, một người thanh niên xấp xỉ 30, mặt mũi bóng loáng không râu khoan thai bước ra. Hắn không mặc giáp trụ như tướng sĩ, mà lại mặc một bộ trường bào trắng tinh. Trên tay cầm quạt xếp, phong độ phiên phiên như một thế gia công tử. Đây chính là Trịnh Vân. Lâm Thế Ôn, xem ra ngươi hết đường thoát rồi, còn không mau bó tay chịu trói. Theo ta trở về dập đầu thỉnh tội với gia chủ, nể tình ngươi là một nhân tài. Gia chủ có lẽ có thể cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hiệu chung với Trịnh thì bọn ta là được rồi. Trịnh Vân nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, cực kỳ tự tin nói. Thực tế cũng là như vậy, hiện tại gần 1000 phi hổ quân đã bao vây toàn bộ đường lui của Lâm Ôn. Dưới tác dụng của đạo cảnh quân tướng, khí thế 1000 người như ngưng thành một thể, không ngừng áp chế hắn. Lâm Ôn tin chắc rằng trong phạm vi này chỉ cần mình dám động, Trịnh Vân có đến hàng trăm cách nghiền mình ra thành bã. Mặc dù tu vi của hắn và Trịnh Vân đều xấp xỉ là võ thánh cấp 3, nhưng lúc này đạo cảnh của hắn đã hoàn toàn bị áp chế. Hiểu chung ý là làm chó săn cho Trịnh thì các ngươi quanh năm gây chiến tàn sát người vô tội, cướp bóc tài phú không kiêng nể gì sao? Lâm Ôn nhích miệng, không chút nao núng nói. Sai sai rồi, thế nào là quanh năm gây chiến? Rõ ràng là có nhiều kẻ không phục sự sáng chói của Trịnh thì. Có mưu đồ với Trịnh thì bọn ta Trịnh thì tiêu diệt bọn hắn là thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ để bọn chúng quanh năm gây hấn? Thậm chí tấn công tới Trịnh gia bảo bọn ta mới là đúng đắn. Trịnh Vân vẫn rung đùi đắc ý nói. Không chút nào vội vã. Lâm Ôn cười lạnh một tiếng, còn định nói một tràng về sự tàn bạo, hà khắc và tham lam của Trịnh Thị. Chính vì bản tính khốn kiếp đó mà mặc dù Trịnh Thị rất mạnh, nhưng không có mấy ai chịu phục bọn họ. Chỉ cần có bất cứ ai lộ ra một chút manh mối về sự bất mãn, dù chỉ là bất mãn trên chót lưới đầu môi, Trịnh thì cũng sẵn sàng kiếm cớ hiệu lệnh các lãnh địa tay sai công kích. Thậm chí đồ diệt không chút nương tay, bản thân thì lại đứng sau vờ việc trợ cấp. Trên thực tế là buôn bán khí tài kiếm lợi, bóc lột cả hai mặt chiến trường. Giống như trước đây, bọn chúng phái Bạch Vũ Thành, Địa Hải Quốc nhảy vào đánh phá Dạ Quốc, vậy chỉ là hai lãnh địa này rất thông minh, lại dùng âm mưu vừa kế phá hoại Dạ Quốc từ bên trong, muốn chiếm Dạ Quốc mà không mất một binh một tốt. Vì vậy nên quá trình mới kéo dài đến 20 năm. Cuối cùng bị Lâm Hàn đến phá vỡ. Chỉ là không chờ Lâm Ôn nói chuyện, một âm thanh có phần thiếu kiên nhẫn đã vang lên. Đừng lý sự rời đi trước. Mơ thanh rơi xuống, một làn khói trắng mù đặc thoáng chốc phun ra bao phủ phạm vi vài chục mét quanh thân Lâm Ôn. Trịnh Vân và Phi Hổ Quân đề phòng lui về phía sau một bước. Đồng thời nín thở ngưng thần. Không để bản thân hít phải khói độc. Qua 10 giây. Khói trắng hoàn toàn tan đi. Chỉ là. Vị trí nơi đó nào còn bóng dáng người nào cái gọi là đỉnh phong của đào tẩu. Có lẽ cũng chỉ là như thế. Ánh sáng trắng lóe lên. Giữa dàn kỵ binh chạy trối chết đột ngột xuất hiện hai thân ảnh. Một người mặc ngự thần bào trắng. Người còn lại mặc giáp bạc. Chỉ là lúc này trên người hắn có mấy phần xúc xích. Chính là hai anh em họ Lâm. Lúc này Hắc Phong Quân đang chạy trối chết, cả quay đầu lại cũng không dám. Sau khi lặng lẽ đưa Lâm Ôn rời khỏi chiến trường, Lâm Hàn ngay lập tức dùng ra cô gan quan sát tình hình xung quanh. Truy binh đã bị bỏ xa. Khoảng cách giữa Hắc Phong Quân và truy binh lúc này đã là hơn 200 dặm. Khoảng cách không dài không ngắn. Nhưng với tốc độ của Phi Hổ Quân, chỉ 200 dặm này cũng chỉ là chuyện trong mấy phút mà thôi. Theo lý thuyết, không quân chắc chắn phải nhanh hơn bộ binh mới phải. Dù cho Hắc Phong Quân nổi danh về tốc độ, tới lui như gió, còn Phi Hổ Quân cũng không sở trường tốc độ lắm. Nhưng với ưu thế phi hành trên trời, dù cho có không đuổi kịp thì Phi Hổ Quân chắc chắn cũng không bị bỏ xa tới vậy. Trong này có Trá, đang trong trạng thái tập trung tinh thần. Đầu óc của Lâm Hàn trở nên linh mẫn lạ thường. Hắn thoáng chốc đã hiểu được kẻ địch định làm gì. Lâm Ôn dường như cũng đã nhận ra, sắc mặt trầm trọng nói. Bọn chúng đang áp dụng chiến lược mèo vờn chuột, muốn chúng ta dùng toàn lực chạy trốn. Bản thân lại thảnh thơi truy đuổi phía sau. Tiết kiệm sức lực đến khi quân sĩ của chúng ta kiệt sức. Chúng lại một kích đắc thủ. Không tổn hao một binh một tốt giành lấy chiến thắng. Ưu thế của không quân khiến chúng có thể thảnh thơi được, nhưng chúng ta lại không có cách nào. Lúc này toàn bộ Hắc Phong Quân đều đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Trải qua thời gian dài hành quân tới Trịnh Gia Bảo, bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi tốt, hiện tại lại bị tập kích giữa đêm, bị bức phải chạy trối chết. Cả một vạn người đều lộ ra vẻ gì đó sức cùng lực kiệt. Nhìn đối phương thảnh thơi truy đuổi phía sau, quân sĩ còn có thể nhàn nhã lấy ra lương khô, thịt khô hưởng dụng. Sắc mặt Lâm Hàn trở nên ngày càng lạnh. Cứ như thế này, toàn quân mình chỉ có đường chết. Toàn quân tìm kiếm nguồn nước, nhanh chóng tiếp nước cho bản thân và tỏa kỵ, sau 3 phút nhanh chóng lên đường. Lâm Ôn cao giọng ra chỉ lệnh, hắn đã nhìn ra phía trước có một dòng sông, mặc dù còn rất xa mới tới. Cũng chỉ có thị lực của hắn mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, còn có Lâm Hàn. Nhưng càng tiến lại gần dòng sông, sắc mặt Lâm Ôn lại càng trở nên khó coi. Thứ nhất, dòng sông này có chút rộng quá, tưởng tượng của hắn ít nhất phải rộng đến 5-6 dặm, không phải loại sông nhỏ suối nhỏ mà có thể cho tòa kỵ lội qua được. Thứ hai, cái cảnh tượng trước mắt hắn đây thực sự quá khó coi, còn khó coi hơn cả sắc mặt của hắn bây giờ. Cá chết đầy mặt sông, mấy dặm bờ sông hoàn toàn là một sắc trắng của bụng cá. Một mùi hương tanh hôi kỳ dị ập vào xoang mũi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Đơn giản miêu tả, nhánh sông này đã chết. Hai bên bờ, thậm chí có thể thấy được những ngư dân lác đác đang đờ đẫn nhìn cảnh tượng kia. Nước mắt trào mi cùng với những tiếng kêu gào thống khổ thê lương, khiến người ta nghe mà cảm thấy lòng dạ não nề. Họ thương con cá, thương dòng sông, hay thương cho số phận của mình. Là Trịnh Thị đứng trước toàn quân, Lâm Phong tiểu tướng nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng thằng nhóc này cũng đã bộc lộ ra bản chất thiên tài của mình, không những chỉ là võ đạo, mà đầu óc nó cũng thông minh vô cùng. Nó hiểu Trịnh Thị làm ra tất cả chuyện này chỉ là để phần bọn họ, muốn bọn họ tiêu hao hết tất cả sức sống mà thôi. Chỉ vì vậy mà không từ thủ đoạn, làm ra việc táng tận thiên lương đến mức này. Chỉ là nhìn cảnh tượng này, Trịnh Thị có lẽ cũng đã đồng thủ được một thời gian, làm sao bọn chúng biết được tuyến đường đào tẩu của Hắc Phong. Dành trước đồng thủ, Lâm Phong có chút đờ đẫn lẩm bẩm. Trịnh Thị không biết. Lâm Hàn lặng yên tiến đến bên cạnh nó, bàn tay to xoa xoa lên đầu Lâm Phong, giọng điệu có chút đắng chát nói. Cơ bản là chúng ta chạy về bất cứ hướng nào cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lâm Phong sững sờ. Sau đó là sự phẫn nộ đến tột cùng, Trịnh Thị này vậy mà điên rồ đến mức ấy, không chỉ làm ở một nơi, mà còn bố trí khắp nơi. Phá hỏng đường lui của bọn họ, nhưng đồng thời cũng phá hỏng nhân sinh của biết bao nhiêu sinh mệnh. Cha con muốn giết Trịnh Hằng, giết sạch Trịnh Thị, một lũ chó điên mất hết tính người. Lâm Phong vô cùng kích động gào thét, nó còn nhỏ, nhưng bản tính hiệp khách bẩm sinh đã ngấm vào máu. Bảo nó làm sao có thể nhìn được tất cả những chuyện này. Chiến tranh phải có người chết, nhưng dùng thủ đoạn tàn độc như vậy, gián tiếp tàn sát người vô tội, Lâm Phong không thể chấp nhận được, ngay cả chính Lâm Hàn cũng không chấp nhận được. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt thăm thẳm nhìn nơi xa xăm. Trịnh Hằng tạm thời chưa giết được, trước hết làm thịt Phi Hổ quân của hắn, cả lão già Trịnh Biến kia cũng không thể sống sót. Giọng nói tràn ngập sát khí chân nộ cùng sát tâm của Lâm Hàn lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Băng độn thủy ngưng băng. Mặc dù lòng mang sát ý, nhưng Lâm Hàn biết trước hết vẫn phải lấy đào tẩu làm mục tiêu số một. Lâm Băng ngay lập tức hội ý, lặng yên kết ấm, một nửa dòng sông ngay lập tức đóng băng, vô cùng vững chãi. Lượng chắc ra thế này, Lâm Băng vậy mà vào giờ khắc này đột phá đến thượng nhẫn. Thượng nhẫn 10 tuổi đây là khái niệm gì, thiên tài còn vượt qua cả Kakashi sao? Thực hiện xong nhẫn thuật, Lâm Băng không nói một lời đi trước, có lẽ vừa rồi những lời nói của ngư dân đã khiến nàng có chút tổn thương và phẫn nộ. Bởi khi Lâm Băng cùng vài người khác đi mượn thuyền, ngư dân không những từ chối, mà còn nhìn bọn họ với ánh mắt căm thù. Không ít người còn lặng lẽ nói rằng bọn họ là đám ma binh khốn kiếp, chuyên môn gieo rắc tai họa lên thế gian, không có họ, thảm cảnh thế này chắc chắn sẽ không xảy ra. Hiển nhiên đây cũng là tác phẩm tẩy não của Trịnh Thị. Ngư dân mặc dù không tiếp đón họ, nhưng cũng không dám làm gì họ. Cả đoàn quân thuận lợi dựa vào băng độn vượt qua dòng sông, lại một lần nữa chạy trối chết. Chỉ là chạy mãi cũng chỉ là con đường chết. Trong đầu Lâm Hàn lúc này đã có một kế hoạch để thiên hạ này biết được. Ninja phục kích sẽ là chuyện đáng sợ đến nhường nào.